Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, chương 92, tiền đồn. Phải, Trương Thiên Bằng hưng phấn nhìn về phía Lãnh Phi, rốt cuộc trở thành gia hộ vệ, có thể bảo vệ vệ phu nhân xuất hành, thật là uy phong bát diện, suy nghĩ một chút đều hưng phấn. Lãnh Phi nói, Hình huynh, chúng ta dù sao mới vừa vào phủ. Đây không cần phải lo lắng. Các ngươi cho dù võ công cường giã muốn bắt đầu lại từ đầu. Từ phía ngoài xa nhất làm lên. Hình Phi cười nói, không có khả năng trực tiếp phụ trách quan trọng hơn vị trí. Lãnh Phi gật đầu một cái. Trương Thiên Bằng cười ha hả nói, hộ vệ nha, chỉ cần có uy hiếp, giải quyết xong là được. Mấu chốt vẫn là võ công. Hắn hiện tại lòng tin 10 phần, cảm thấy to lớn ngoại phủ không gì hơn cái này, đều bị mình hai người áp đến xít sao. Chỉ cần có mình hai người ở đây, bọn họ những phế vật này liền không đáng nhắc tới. Còn muốn từ tầng ngoài nhất bắt đầu, tầng ngoài nhất nào có cái gì cơ hội lập công, làm sao có thể cùng phu nhân cùng lâu chủ quen nhau, làm sao được tẩy tủy đan. Nghĩ đến tẩy tủy đan, không chỉ có lớn hơn công, còn muốn có thể vào lâu chủ cùng phu nhân mắt, liền như lần trước một dạng, rõ ràng chỉ là một cái nhỏ công, lại bị thưởng dịch cân đan. Lãnh Phi ngang hắn một cái, tựa như cười mà không phải cười. Hắn sợ hết hồn, vội lộ ra nụ cười. Đương nhiên, vẫn là phải nghe Hình huynh. Hình Phi ha ha cười nói, theo quy củ đến tốt nhất. Hiện tại Lãnh Phi cùng Trương Thiên Bằng không phải là ban đầu mới vừa vào Đăng Vân Lâu thời điểm, đã thành Đăng Vân Lâu ngoại phủ hết sức quan trọng nhân vật. Hắn cần được điều chỉnh tâm thái cùng thần thái. Lãnh Phi nói, nghe vẫn là Hình huynh, theo quy củ đến thôi. Hai người xem trước rồi tiểu viện, quả thật bố trí được lịch sự tao nhã, độc đáo hơn xa bọn họ ở tiểu viện. Hơn nữa còn có hai cái thanh tú thị nữ ở trong viện chờ. Các nàng biết bưng trà đưa nước, giặt quần áo nấu cơm, sái tảo sửa sang lại. Gian viện tử này là song song hai gian, có thể một người bên trái một người bên phải, lại ở một cái bên trong viện. Đây là Hình Phi chú tâm chọn, thích hợp nhất hai người, vừa có thể độc lập cư trú, vừa có thể lẫn nhau thông tin tức. Hai người có thể các chọn một cái thị nữ, phụ trách chiếu cố mình, mà không giống ở ngoài sáng dương cao đầu đường tiểu viện đó gian khổ. Tại đây quả thật không tệ, Trương Thiên Bằng thở dài nói, Lãnh Phi gật đầu một cái, bất quá vẫn là quên đi, quá thoải mái cũng không thể được, nhàn hạ sẽ thư giãn phấn đấu ý chí, đây không phải là đối với người nào. Là đối với tất cả mọi người đều loại này, bọn họ cũng không thể ngoại lệ. Đúng đúng, Trương Thiên Bằng gật đầu. Vậy liền làm cho các nàng qua bên kia phục dịch. Hình Phi cười nói, các nàng đã là các ngươi thị nữ, làm sao sai sử thuận các ngươi? Hảo hảo canh kỹ viện tử này là được. Lãnh Phi nói, các ngươi nha. Hình Phi lắc đầu cười nói, quá cẩn thận. Trương Thiên Bằng thu hồi quan sát hai nữ ánh mắt. Vậy chúng ta đi trở về đi. Sáng sớm ngày thứ hai lúc, hai người thật sớm đi tới ngoại phủ. Hôm nay chính là bọn họ luân trị, phải làm phu nhân hộ vệ. Mọi người tại luyện võ tràng trên khí thế ngất trời tu luyện. Trừ bọn họ ra hai cái, còn có bốn tên hộ vệ cùng nhau phụ trách thủ hộ lần này phu nhân ra khỏi thành. Cao Sĩ Kỳ ngồi ở ghế bành bên trên, lười biếng đánh giá sáu người. Bốn tên hộ vệ bao gồm ngày hôm qua khiêu chiến Trương Thiên Bằng hai người. Còn có hai cái thanh niên anh Tuấn, uyển như ngọc thụ lâm phong mà đứng. Lãnh Phi sáu người vẫn không nhúc nhích, thật giống như sáu cây cột. Phu nhân hôm nay đi Lộc Dương Thành, tin tức này các ngươi có thể tiết lộ ra ngoài. Cao Sĩ Kỳ nhàn nhạt nói. Sáu người vội vàng lắc đầu. Cao Sĩ Kỳ nói, các người biết rõ quy củ, không biết cố ý tiết lộ, nhưng trong lúc vô tình đâu. ngày hôm qua cùng không có cùng người khác uống rượu tán gẫu, hoặc là cùng đi ra ngoài. Sáu người lại lắc đầu, hiện đang chủ động nói, nhiều lắm là thay người, không biết truy cứu cái gì. Nếu là thật thư sướng hành tàng, các người một cái cũng không trốn thoát. Cao Sĩ Kỳ trừng mắt, Lãnh Phi cùng Trương Thiên Bằng đều bộ dạng phục tùng đạp mắt, không nói tiếng nào. Nên làm náo động thì làm náo động, không nên làm náo động thì tuyệt đối không ra. Cao Sĩ Kỳ quét nhìn bọn họ chốc lát, hừ một tiếng nói, hãy làm cho thật tốt nhé. Chia ra cái gì sơ suất, ra hộ vệ không phải du vệ, rời khỏi sai là muốn phạt nặng. Trương Thiên Bằng cảm thấy lời này nói là cho mình hai người nghe, nghiêm nghị gật đầu. Lãnh Phi bất động thanh sắc. Cao Sĩ Kỳ nói, Trương Thiên Bằng cùng Lãnh Phi, hai người các người phụ trách tiền đồn, Trần Cận Mỹ cùng Thang Nha hai người các người tiếp ứng. Hồ Liệt cùng Vương Triều nghe thấy, hai người các người phụ trách tầng thứ hai. Vâng, sáu người ôm quyền quát khẽ. Cao Sĩ Kỳ khoát tay nói, đi thôi. Sáu người chuyển thân ly khai ngoại phủ. Vừa ra ngoại phủ cửa, Trương Thiên Bằng không nhịn được nói, đây là không đem chúng ta coi là chuyện to tát à. Theo chúng ta chơi đùa, cái gọi là tiền đồn, nhìn như quan trọng, kỳ thực chính là dò đường. Hỏi dò một hồi trước mặt thế cùng thôn trang, chỗ nào thích hợp ngừng nghỉ, chỗ nào cần phải cẩn thận thông hành, là khoảng cách phu nhân xa nhất, sợ hãi phu nhân đều không thấy được bọn họ, không đạt được ló mặt mục đích. Để cho Trương Thiên Bằng có chút tiếc nuối, hai người bọn họ chính là lực áp toàn bộ gia hộ vệ, lại mò được một cái như vậy phái đi, nhất định chính là giết gà dùng đao mổ trâu chứ sao. Lãnh Phi nói, tiền đồn cũng rất tốt. Hồ Liệt cười híp mắt nói, Trương huynh đệ, Lãnh huynh đệ, đây là lệ thường, tần hộ vệ cái gì cũng không hiểu, cũng không thể tiến tới phu bên người thân. Vạn nhất đã quấy rầy phu nhân đâu, đây cũng tính là đối với tân hộ vệ chiếu cố, chậm rãi thích ứng. Vương Triều nghe thấy gật đầu một cái, hộ vệ không có đơn giản như vậy, phải từ từ thích ứng. Trương Thiên Bằng nói, còn có như vậy khổ tâm, oan uổng tổng quản rồi sao? Tổng quản nghiêm khắc, nhưng quả thật công chính. Hồ Liệt cười nói, từ từ đi, ngược lại thời gian còn dài mà. Trần Cận Mỹ hừ nói, là không kịp chờ đợi muốn tiến nội phủ đi. Trương Thiên Bằng liếc hắn một cái, hừ một tiếng. Trần Cận Mỹ cùng hắn ánh mắt vừa giao nhau, không còn dám khiêu khích. Hắn đánh giá Trương Thiên Bằng lỗ mãng kích động, mới sẽ không quản trường hợp, nói đánh liền đánh, cường giả vi tôn, cái này quan niệm thâm nhập lòng người. Kẻ yếu đang mạnh mẽ người bên cạnh không nói gì tư cách. Trương Thiên Bằng cười ngạo nghễ. Lãnh Phi âm thầm lắc đầu. Trương Thiên Bằng đây là tâm thái bành trướng. Có thể là từ trước một mực bị áp chế, một mực bị tức, bỗng nhiên phát hiện võ công áp chế chư hộ vệ, liền không tự chủ được hãnh diện. Mình không cần nói nhiều, qua một đoạn thời gian liền sẽ thở bình thường lại. Bọn họ đi tới phía sau một con đường, sau đó đến nội phủ. Nội phủ đi ra bốn cái nam tử trung niên, thần sắc nghiêm nghị, cử chỉ ung dung, chậm rãi liếc một cái bọn họ sáu người, gật đầu một cái không lên tiếng, đi đông đi tới bên cạnh một tòa nguy nga lộng lẫy phủ đệ, đứng đi ra bên ngoài không nói lời nào. Lãnh Phi sáu người cũng không nói chuyện, đi theo bốn cái nội phủ hộ vệ sau lưng. Một khắc đồng hồ sau đó, phủ đệ cửa mở ra, một chiếc sơn màu tím xe ngựa chậm rãi đi ra, bốn con tuấn mã màu tím cùng xe ngựa cùng màu sắc, lau dầu một bản bề ngoài lấp lánh sáng lên, tiếng vó ngựa tí tách, bọn họ chậm rãi đậu ở trước đại môn. Hai cái thanh tú nha hoàn đi theo một cái mỹ mạo phụ nhân nhẹ nhàng ra. Mỹ mạo phụ nhân thân mang áo gấm, làm khiết đạm nhã, dáng người dịu dàng yêu mỹ, lượn lờ mà đi, đi theo phía sau một tái lão ẩu. Lãnh Phi hơi híp mắt, ánh mắt từ bà lão này trên thân quét qua, thu hồi ánh mắt, chính là luyện khí sĩ. Hắn theo sau lại một sợ run, lại lần nữa liếc mắt nhìn mỹ mạo phụ nhân, vậy mà cũng là một tái luyện khí sĩ. Không nghĩ đến phu nhân Tống Tuyết Nghi dĩ nhiên là một vị luyện khí sĩ. Phu nhân, mời lên xe. Xe ngựa người lái xe là một mày râu đều trắng, thân hình cao to mà hơi gù lưng lão ông, cười ha hả nói ra. Tống Tuyết Nghi nhẹ gật đầu, lương lão, cực khổ rồi. Âm thanh của nàng êm dịu dễ nghe, không khổ cực, không khổ cực. Người lái xe Lương Tuyết ông cười nói, Lãnh Phi đánh giá cái này Lương Tuyết ông, vẫn là một tái luyện khí sĩ. Nhìn đến già nua không chịu nổi, hắn lại có thể suy tính ra đây Lương Tuyết ông lúc còn trẻ phải là cái anh tuấn nhân vật. Chúng ta lên đường đi. Tống Tuyết Nghi nàng sóng mắt đảo qua đứng ở phía trước 10 tên hộ vệ. Lãnh Phi 10 người ôm quyền, gặp qua phu nhân, Tống Tuyết Nghi nhẹ nhàng điểm một hồi vầng trán, yêu nhã tiến nhập xe ngựa, hai cái nha hoàn đi theo chui vào. Lão ẩu lại ở lại bên ngoài, đưa tay đóng cửa xe, Lương Tuyết ông ngồi vào càng xe bên trên, hất lên roi, bát, thanh thúy tiếng vang, xe ngựa chậm rãi chạy động, bọn họ 10 tên hộ vệ đã mỗi người vào vị trí. 4 cái nội vệ, 2 cái ở phía trước, 2 cái ở phía sau, phân biệt trấn giữ xe ngựa 4 cái giác, Lãnh Phi Trương Thiên Bằng đang đứng đầu trước. Trần Cận Mỹ thang nha thứ hai, Hồ Liệt Vương Triều nghe thấy tại xe ngựa sau đó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.